kỹ thuật dùng đao của tên tiểu tử ngốc chính là kỹ thuật vào đinh. Chỉ có chút ít kỹ nghệ mà thôi, không đáng nhắc tới. Hàn Tân không đồng ý, lắc đầu nói. Hàn Mạc nghiêm mặt, Tam ca, ngươi không thấy hắn khắc người gỗ sao? Không nói đến ngũ quan tay chân, các đốt ngón tay cũng giống thật vô cùng. Hắn biết rõ cơ thể con người chi tiết đến trình độ như vậy. Hắn đối với thân thể người hiểu rõ như lòng bàn tay, hiển nhiên biết rõ nhược điểm, hơn nữa kỹ thuật điêu khắc đến từng ly. Ngươi cảm thấy hắn không đủ điều kiện làm đao thủ. Hàn Tân nghe Hàn Mạc phân tích, gật đầu hiểu ra, đúng, nghe thật có lý. Đột nhiên hiểu được cái gì, thấp giọng nói, tiểu ngũ, không phải là ngươi muốn mang hai người đó về phủ chứ? Hàn Mạc lắc lắc đầu, nói, bọn họ có tay nghề như vậy, không thể lưu lạc đến hoàn cảnh này. Nếu tới, bọn họ vẫn tự mình làm việc kiếm thù lao, mà không cần đi lừa đảo hay cướp đoạt. Người như vậy, trong lòng luôn có thứ muốn theo đuổi. Tam ca, với tay nghề như vậy, bọn họ chỉ cần đi đến một nhà giàu có, thể hiện một chút, tất nhiên được thu nhận. Cho dù không có tiền đồ, nhưng no bụng hẳn là có thể. Nhưng họ không làm như vậy. Nói rõ ra là bọn họ không muốn dễ dàng theo một người nào, bao gồm cả huynh và đệ. Hàn Tân tiếc nuối nói, nếu thế thì thật là đáng tiếc. Nếu thu vào trong phủ, lúc rỗi đem vài món đồ chơi ra đùa một chút cũng rất vui. Đáng tiếc a. Hàn Mạc nghe nói như thế, thất vọng tràn trề. Hai nhân vật như vậy mà Hàn Tân muốn mang về trong phủ để làm người hầu, thật đúng là phí của trời. Sau một lát, người áo đen mang theo bọc lớn đi ra. Hai vị đại nhân, đồ chơi này, nếu có vấn đề gì bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại tìm chúng ta. Hắn đem cái bọc lớn đặt ở trên ngựa, nhìn Hàn Mạc ôm quyền nói, vị đại gia này, ngài có lòng giúp huynh đệ chúng ta. Chúng ta cũng không phải không biết phân biệt, ân tình này chúng ta nhớ kỹ. Hàn Mạc thản nhiên cười, lại hỏi, nếu các hà không ngại, có thể cho ta biết tên. Người áo đen cười nói, chỉ là tên nhà quê, nói ra làm ngài bẩn tai. Hàn Mạc, a, một tiếng, cũng không hỏi, hướng Hàn Tân ra hiệu, hai người dục ngựa đi khỏi nơi này. Người áo đen nhìn hai người Hàn Mạc đi xa, sau đó mới trở lại phòng, đóng cửa lại. Tiểu tử ngốc ngẩng đầu nhìn người áo đen hỏi, còn muốn làm bao lâu? Chúng ta có cần phải đi khỏi đây? Hắn thanh âm không gợn sóng, yên lặng như nước. Người áo đen thở dài, chậm rãi nói, chắc sắp có ý chỉ tới, cũng sẽ có quan mới đến, chúng ta cố chờ vậy. Chờ cái gì? Tiểu tử ngốc thản nhiên nói, hay là người còn tưởng sẽ có quan trên giống như công nhan lão tới? Đến hôm nay, ngươi suy nghĩ vẫn không thay đổi ư? Người áo đen thở dài, cái này dù sao cũng là tâm huyết của công nhan lão, chẳng nhẽ chúng ta cứ như vậy buông xuôi. Tiểu tử ngốc trầm mặc một lúc lâu sau, mới nói, lần này nếu còn phái cái loại người không rõ đến quản lý chúng ta, ta thật sự phải rời đi. Đúng vậy. Người áo đen khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, mọi người chờ 4-5 năm, cũng rất lâu rồi, lần này còn không được, mọi người tự rời đi vậy. Cười khổ lắc đầu, nói, kỳ thật bây giờ cũng không ai chú ý chúng ta, nếu không vì tâm huyết của công nhan lão, nếu không phải vì ân huệ của công nhan lão, chúng ta không kiên trì đến hôm nay. Trong phòng im ắng hồi lâu, chỉ có mùi gỗ bên trong tràn ngập. Kỳ thật, tiểu tử ngốc ngập ngừng, kỳ thật, cho dù xuất hiện một công nhan lão, chúng ta năng lực thế nào, lại không thể nắm vận mệnh của mình trong tay mình như trước, lại đi làm chuyện chúng ta không muốn làm như trước sao? Hắn nhìn cây đao sắc bén trong tay, nhẹ nhàng nói, nó có thể để khiến cho một người đang sống mất mạng trong trước mắt, cũng có thể khiến cho khúc gỗ trở lên có sinh mạng. Ta cảm thấy chuyện sau cho ta an ủi nhiều hơn so với chuyện trước. Người áo đen nhíu mày, nhìn tiểu tử ngốc, nghiêm túc nói, tiểu lý, ngươi đừng nói như vậy. Hắn thở dài, chậm rãi, ít nhất bây giờ không nên nói như vậy. Có lẽ sẽ có một ngày, ngươi rời khỏi nơi này, có thể đem trong lòng những gì muốn nói ra hết. Nhưng, ngươi bây giờ là người của Hoa Thính, công nhan lão ngày trước lập ra quy củ, thân tại kỳ vị tất mưu kỳ chức, ngươi phải tôn trọng. Tiểu tử ngốc không nói gì, nhắm mắt lại, trầm mặc một lát,

định bẩm báo lên thánh thượng, chẳng ngờ ngự sử đài Trương đại nhân đã trước tiên tra xét việc này đến nơi đến chốn, thỉnh hoàng thượng giáng tội. Chuyện này nếu là thật, đem Tô Tuân giao cho đại lý tự xử lý. Hoàng đế tỏ vẻ mệt mỏi, thản nhiên nói. Đúng lúc ấy, có một quan viên bước ra khỏi hàng quỳ xuống, vi thần công bộ thị lang Tô Đạt khởi tấu thánh thượng. Ngự sử Trương Thận tấu không đúng sự thật, chỉ là mượn cớ để trả thù riêng. Trương Thận quay đầu lại cả giận nói, Tô đại nhân, ngài nói như vậy là có ý làm sao? Tô Đạt không thèm nhìn hắn, lớn tiếng, thánh thượng, Tô Tuân từ thái phó tự điều ra 13 thớt ngựa là thật, nhưng không phải tư dùng, mà là do công bộ điều động. Công bộ điều động sao? Hồ Học Chi ngờ vực hỏi, ngươi nói công bộ điều động, ta thân là thái bộc tự khanh, vì sao lại không biết? Thực hư chuyện này là sao? Tô Đạt thản nhiên nói, Hồ đại nhân mấy ngày này hình như không có ở nha môn. Hồ đại nhân bận trăm công ngàn việc, chắc nhiều công chuyện phải lo. Ta sai người mang công văn tới thái phó tự không thấy tung tích Hồ đại nhân, đành tìm đến Điển Cứu Thự. Cũng may Điển Cứu Thự có quyền điều dưới 830 con tuấn mã, nên Tô Thự đã ký lệnh điều 13 con ngựa tốt giao cho công bộ sử dụng. Phải tùy cơ ứng biến cũng là việc chẳng đặng đừng. Hồ Học Chi sắc mặt thay đổi. Tô Đạt dùng mấy lời có thể nói là một mũi tên nhắm trúng hai đích, vừa giải vây cho Tô Tuân, vừa ám chỉ Hồ Học Tuân thân tại chức mà không biết chuyện, lúc cần không thấy, là tội tắc trách. Tiêu Hoài Kim vừa nhận chức công bộ thượng thư cười lạnh một tiếng, hướng về phía Tô Đạt hỏi, Tô đại nhân, ta là công bộ thượng thư, nhưng không biết công bộ điều động ngựa, vậy là cớ làm sao? Tiêu Hoài Kim là cấp trên trực tiếp của Tô Đạt, nhưng Tô Đạt vốn không xem hắn ra gì, nên thản nhiên nói, Tiêu đại nhân mới nhận chức, nhiều chuyện còn chưa biết. Về chuyện điều động ngựa, nguyên do sửa lầu Tây Giác, nơi đó nhiều năm nay không được chăm sóc đã có chút tổn hại, làm mất đi vẻ uy nghi, cho nên phải trùng tu lại. Chỉ vì vận chuyển tài liệu, cho nên phải phối 13 thớt ngựa để công trình sớm hoàn thành. Tô Đạt dừng lại một chút, rồi mới nói tiếp, há quan thân là công bộ thị lang, là có quyền lệnh thái phó tự triệu tập ngựa. Tiêu đại nhân chưa từng qua Tây Giác lâu, đương nhiên không biết nơi đó đang tu sửa. Tiêu Hoài Kim, a, một tiếng lạnh lùng, hóa ra ở đó tu sửa. Chuyện lớn như vậy nhưng ngài đâu báo cho ta? Tô Đạt lập tức trả lời, vốn là phải báo cho Tiêu đại nhân, tuy nhiên ngày hôm qua mới xác định chuyện này, cũng hôm qua tìm đến ngựa, nên chưa bắt đầu khởi công. Hạ quan chủ định hôm nay thiết triều sẽ báo cho ngài luôn. Chỉ có điều không ngờ Trương đại nhân hôm nay lâm triều bịa đặt vu hãm Tô Thự lệnh. Trương đại nhân nói có chứng cứ, không biết là chứng cứ gì, từ đâu mà có? Trương Thận sắc mặt biến đổi. Hẳn chứng cứ trong tay ông ta không phải do bản thân ông ta tìm ra, vật chứng lại do người bên trong thái bộc tự đưa cho bản sao? Về phần nhân chứng, ở Yến Kinh, bất kể chuyện gì cũng không thiếu người làm chứng. Hoàng đế vẫn lặng thinh ngồi trên ngai vàng, lạnh lùng nhìn triều thần tranh luận, trong khi đó phần lớn các quan lại cũng thờ ơ con mắt, không thèm đếm xỉa tới. Chuyện hai nhà Tô Tiêu đôi co qua lại đã thành cơm bữa, người các gia tộc khác cũng như quan lại trong triều giấu trướng tai gai mắt cũng không ai dám tự tiện rời khỏi triều đường. Hàn Mạc đứng ở phía sau cho rằng đây chẳng qua là một vở kịch, nhân tiện hiểu thêm một chút về phép tắc trong triều. Việc này giao cho đại lý tự điều tra rõ ràng. Hoàng đế phán tiếp tìm ra kết quả, giao cho nội các xử lý. Kế tiếp, lại có đại thần khác bước ra buộc tội đối thủ. Đối thủ hiển nhiên cũng sẵn sàng phản bác. Hai bên chủ yếu chỉ trích tầng lớp hạ quan. Trên triều tranh cãi nhau cũng là lớp quan lại bình thường. Các đại thế gia chủ chốt đều không tham dự, chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Trong triều đình âm mưu nhiều không kể hết, đấu nhau liên miên không dứt, kẻ thù ở khắp nơi luôn sẵn sàng ra chiêu, nên mỗi người đều phải cẩn thận đề phòng, không ai dám chắc những chiêu đòn thâm độc đó không bất thình lình rơi xuống đầu mình. Gia tộc tranh chấp, phe phái đấu đá, đồng minh hỗ trợ, giống như một cảnh quay ngoạn mục đang hiện ra trước mặt Hàn Mạc. Từ đầu đến cuối, Hàn Mạc thấy toàn là người đi lên buộc tội lẫn nhau. Không hề có cuộc thảo luận nào đến những việc có ích cho bách tính. Ai nấy đều chăm chăm bảo vệ lợi ích gia tộc ích lợi. hung hăng đả kích đối phương. Hoàng đế dường như đã quá quen với cảnh này nên bình thản ngồi trên ngai vàng, thi thoảng phán một cách máy móc, như giao cho đại lý tự điều tra rõ ràng, giao cho nội các xử lý. Hàn Mạc khi mới bước vào điện Thái Bình cảm thấy cực kỳ uy nghiêm, có uy lực, nhưng một canh giờ qua đi, hắn thấy rõ nơi này chẳng khác gì chợ lớn, bên tai toàn những lời cãi vã lải nhải, dai dẳng.